quyền một hệ thống dưỡng thành hoàng hậu. Chương 76, đẩy xuống nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người có ý tứ gì? Vị kia Diệu Vinh Hoa bị đâm đến chỗ đau, thanh âm lập tức liền bén nhọn lên, trái lại Mộc Vũ, như cũ là kiều kiều mềm mại, nhưng là không hợp ý nhau nói cũng là một chút đều không khách khí. Tỷ tỷ là có ý tứ gì, muội muội chính là có ý tứ gì? Người quả thực là chẳng phân biệt tôn ti. Chấm, tỷ tỷ thật là nói đùa, người ta đều là Vinh Hoa, lại có ai tôn ai ti đâu? Mộc Vũ giơ lên một mặt sán lạn cười, đáng yêu lê hoa làm nàng khuôn mặt ngọt ngào. Huống chi muội muội bất quá là cảm khái vài câu thôi, tỷ tỷ hà tất tức giận đâu. Hà hà, nàng Mộc Vũ cũng không phải là cái gì dễ khi dễ, tuy rằng không thể giống Lệ Phi nương nương giống nhau, nhưng là trong lời nói cũng không thể thua đâu. Nếu sớm biết rằng muốn xuyên qua nói, nàng nhất định sẽ đem sở hữu cung đấu kịch đấu võ mồm lời kịch toàn bộ cấp nhớ kỹ, liền không cần chính mình dựa đầu óc suy nghĩ đâu. Liền ở đại gia nóng lòng muốn thử, muốn tham dự tiến vào trận này bão táp thời điểm, quý phi nương nương thật mạnh buông xuống trong tay chung trà, cau mày nói. Diệu Âm, ngươi đã xem như trong cung lão nhân, như thế nào vẫn là một chút tiến bộ đều không có, nếu là thật sự có khí muốn giải, ly bồn cung bích ba cắt xa một chút. Quý phi ngữ khí có chút trọng, từ tiến cung tới nay, Mộc Vũ liền chưa từng có gặp qua dịu dàng quý phi như vậy tức giận bộ dáng, hơn nữa căn bản đề đều không đề cập tới chính mình, thật giống như nàng không có tham dự chuyện này giống nhau. Cái này nguyên lai Mộc Vũ không phải là đã cứu quý phi một mạng đi, bằng không như thế nào giải thích quý phi nhiều lần thiên giúp a, Diệu Vinh Hoa bị quý phi đột nhiên thình lình xảy ra tính tình, sợ tới mức sửng sốt lẩm bẩm nói một tiếng. Thần thiếp biết sai, theo sau liền cúi đầu, một câu cũng không dám nói nữa. Có cái này tiền lệ cũng không có người dám lại làm càn, lần này Thịnh An lập tức liền trở nên bình thản đi lên, nhưng là Mộc Vũ biết chuyện này còn không có xong. Chờ đến rời đi quý phi nương nương cung điện lúc sau, khẳng định là sẽ có người tìm nàng phiền toái, bất quá nàng cũng thực chờ mong là được. Quả nhiên, Mộc Vũ ở Hồi An Bình Điện trên đường, liền bị thế tới rào rạt Diệu Vinh Hoa cấp ngăn cản, Mộc Vũ nhìn cách đó không xa hồ hoa sen, tả gợi lên khóe miệng. Ha ha ha, nàng hiện tại tươi cười khẳng định thập phần âm chí đi, hảo muốn đi chiếu cái gương a, Diệu Vinh Hoa, bổn cung xem chúng ta vẫn là đổi một chỗ nói chuyện đi, tại như vậy lộ trung gian rốt cuộc không tốt lắm. Mộc Vũ cũng không hề dối trá gọi là gì thì muội muội, sụ mặt bộ dáng có khác một phen phong vị. Hai người đem cung nữ lưu tại chỗ chính mình đi tới hồ hoa sen bên, Mộc Vũ không nói gì, trong lòng vẫn luôn nghĩ thiên như vậy lãnh, nếu rơi vào trong nước có thể hay không đông lạnh nửa chết nửa sống a. Diệu Vinh Hoa nhìn Mộc Vũ mặt hận không thể nhào lên đi đem nàng mặt chảo hoa, cuối cùng nàng nghiến răng nghiến lợi mà tới một câu. Mộc Vinh Hoa, bổn cung xin khuyên ngươi một câu, làm người phải hiểu được thu liễm, cho chính mình ở lâu một cái đường lui tổng sẽ không sai. Diệu Vinh Hoa thật đúng là vì bổn cung suy nghĩ đâu, bất quá bổn cung này trương dương tính tình sợ là không đổi được, bệ hạ nàng liền thích bổn cung cái dạng này đâu. Mộc Vũ che miệng cười khẽ lên, trong mắt xuất hiện trào phúng quang. Diệu Vinh Hoa chính là quá sẽ thu liễm bệ hạ đều nhớ không dậy nổi có ngươi như vậy cá nhân đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệu Vinh Hoa giận dữ, phẫn nộ nâng lên tay, Mộc Vũ nhàn nhạt nhìn lướt qua châm chọc nói. Như thế nào, Diệu Vinh Hoa dám đánh bổn cung sao? Hảo a, đánh a, vừa lúc còn nhiều cho bổn cung một cái tìm hoàng thượng khóc lóc kể lể cơ hội, lần trước Lương quý nhân đánh bổn cung một cái tát, hoàng thượng chính là cấm nàng nửa tháng đủ đâu. Diệu Vinh Hoa tự nhiên không dám đánh, nàng vô lực buông xuống tay, hung tợn mắng một câu. Tiện nhân, Bạch Thanh Thanh sớm liền đứng xa xa nhìn hai người cung nữ cũng là gấp đến độ xoay quanh, đột nhiên, để cho các nàng lo lắng sự tình đã xảy ra, bùm một tiếng, có người rớt vào trong ao. Cách chương.